Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 3, góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông lớp vang lên. Cô giáo bước vào, lớp nhanh chóng im lặng chờ lệnh của lớp trưởng, cả lớp đứng nghiêm. Chào, các em chú ý, hôm nay cô có hai tin vui và một tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước? Tin vui à? Tin vui là lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Oh, bàn tán xôn xao, trật tự, bạn ấy đến từ Bắc Kinh. Bắc Kinh, không phải là Trung Quốc sao? Bàn tán xôn xao, trật tự. Chúng ta hay cho chàng pháo tay chào đón bạn ấy. Bộp bộp bộp, cô gái bước vào cả lớp hò reo bàn tán xôn xao khiến cho cô gái lo lắng và sợ hãi. Cô giáo lại gần vỗ vai nói, không sao em đừng lo lắng. Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Trong lúc đó Lộc Hàm đang đọc sách thì bạn thân của anh tên Nhật Nam giật cuốn sách lớp ta có học sinh mới kìa. Anh tức giận nói, thằng khốn. Chả đây coi không thấy tao đang học bài à, học gì mà học mày nhìn nhỏ mới tới kia. Nhìn nó xinh đẹp dễ thương thật đấy nhưng tiếc là không ai chào đón nó. Giật lại cuốn sách đọc tiếp, tại sao? Tại vì nó đến từ Trung Quốc. Anh ngạc nhiên quay lên bảng nhìn cô gái, là cô ta. Sao vậy, mày quen nhỏ đó sao? Thì cứ cho là vậy đi. Học sinh mới, em giới thiệu cho các bạn biết đi. À dạ, giới thiệu, ha ha chúng mày nhìn nó khờ khạo chưa kìa. Học sinh cấp biệt, ha ha trật tự, xin, chào các bạn, tôi, tên là Linh, Nhi, tôi đến từ Bắc Kinh. Rất vui được gặp các bạn. Mày bị ngọng à sao nói chuyện vấp thế? Hay là mày không học lớp 1? Học sinh cấp biệt nói chuyện với giọng mỉa mai. Ha ha, trật tự, Linh Nhi em mới đến không biết gì thì hỏi cô. Ai ăn hiếp em thì nói với cô. Vâng, cảm ơn cô, vậy có ai muốn ngồi cùng bạn Linh Nhi không? Không ạ, xôn xao. Phía cuối lớp, đấy mày thấy chưa, không một ai muốn ngồi với nó. Tao thấy tội nghiệp thật, nếu như nó không đến từ Trung Quốc thì tốt rồi. Mọi người, Lộc Hàm đứng dậy thưa cô, kế bên em còn có chỗ, cô cho bạn ấy xuống đây đi. Vậy em xuống đó đi. Vâng, Linh Nhi bước xuống đi thẳng về phía Lộc Hàm. Lúc sắp tới thì đột nhiên có ai đó gạt chân té ngã vào Lộc Hàm. Hai người ôm sát vào nhau, khiến đám con gái tức giận. Lộc Hàm nhẹ nhàng giúp cô đứng vững rồi lôi cô vào chỗ ngồi rồi nói, học sinh mới. Chào cậu, chấm, Linh Nhi vẫn còn buồn không biết nói gì nên chỉ nói. Cảm ơn rồi gục đầu xuống bàn. Thấy vậy Lộc Hàm nhẹ nhàng vô vai cô, nói, buồn thì cứ khóc, có tôi ở đây không ai để ý đâu, cậu cứ khóc thoải mái. Chấm, Linh Nhi không kiềm chế được mà òa ra khóc. Cô ơi mau thông báo tin buồn đi. Tin buồn là bạn Linh Nhi chỉ học ở đây một tháng thôi. Bởi vì mẹ bạn về quê nên bạn mới tạm thời học ở đây. Các em hãy quan tâm bạn một xíu. Kia tao mong nó đi sớm càng tốt. Một tháng này hãy tận dụng nó thật tốt. Linh Điên tao sẽ chăm sóc mày cẩn thận. Ha ha, còn, cách chương.